Chương 2334, đây là đưa đầu người A đối với Ân Duyệt Dung, nàng nhất định cần phải cẩn thận nữa, đối với thân phận của mình, liền trước mắt mà nói, không thể bại lộ cho trọng tài hội những cao tầng kia biết được, nhất là Ân Duyệt Dung. Nếu để cho người bên cạnh biết được, Dịch Linh Quân cố ý trêu đùa người bên cạnh, có thể sẽ đối với Dịch Linh Quân uy vọng tạo thành nhất định ảnh hưởng. Phong tỷ, có gì không đúng? Bắt đầu một mặt hiếu kỳ, hướng về Diệp Hoàn Hoàn hỏi. Không có gì. Diệp Hoàn Hoàn lắc đầu một cái, chỉ chốc lát sau, hướng về bắt đầu cùng đại trưởng lão nói, tam trưởng lão chuyện này, các ngươi tiếp tục quản. Tiếp tục quản? Bắt đầu thần sắc kinh ngạc, Phong tỷ, tiếp tục quản là có ý gì? Cứu người chứ? Diệp Hoàn Hoàn chuyện đương nhiên. À, bắt đầu cùng đại trưởng lão hai mắt nhìn nhau một cái. Cứu người, vậy làm sao cứu? Cái kia tam trưởng lão hiện tại nhưng là rơi vào trong tay của Ân Duyệt Dung, nhất định là tại trong nhà Ân Duyệt Dung đang đóng, chẳng lẽ bọn họ còn có thể lặn xuống trong nhà Ân Duyệt Dung cứu người không được? Đây không phải là cứu người, đây là đưa đầu người A. Phong tỷ, ngươi là nghiêm túc sao? Bắt đầu khoe miệng hơi hơi co rúm, đây rốt cuộc là thù gì oán gì? Không phải bọn hắn không muốn đi cứu tam trưởng lão, chủ yếu là địch thế lực ta khác xa quá lớn, thật đi. Cứu tam trưởng lão, đó chính là cùng tam trưởng lão tay trong tay cùng chết á minh chủ. Đại trưởng lão nhìn về phía Diệp Hoàn Hoàn, chậm rãi mở miệng nói, hiện tình huống hôm nay, dựa vào chúng ta muốn đi cứu người, cũng không lạc quan, Ân Duyệt Dung nhất định vô cùng cảnh giác, ta đoán chừng, nàng đã sớm chuẩn bị xong, chuẩn bị mang đến bắt rùa trong hũ, một lưới bắt hết. Diệp Hoàn Hoàn khẽ mỉm cười, khoát tay một cái, không có để cho các ngươi đi Ân gia cứu người, nhưng trên tình cảnh, các ngươi nhất định phải làm đến nơi đến chốn. Phong tỷ, người rốt cuộc có ý gì? Ta làm sao không nghe rõ? Bắt đầu nói. Ít nhất phải để cho Ân Duyệt Dung biết, các ngươi rất gấp, đang tại nghị trăm phương ngàn kế cứu người, chỉ là làm được những thứ này liền có thể, về phần tam trưởng lão, cũng không cần các ngươi tới quan tâm. Diệp Hoàn Hoàn giải thích. Chuyện này bắt đầu hoàn toàn không biết mình chủ nhà mình rốt cuộc muốn biểu đạt cái gì, mục đích làm như vậy vậy là cái gì. Thấy bắt đầu còn muốn đặt câu hỏi, Diệp Hoàn Hoàn mở miệng cắt đứt, không nên hỏi nữa. Làm theo lời ta bảo liền có thể, tam trưởng lão chuyện này, ta sẽ tự xử lý, hiểu chưa? Phong tỷ, ngươi muốn nói như vậy, ta đây liền hiểu, tình cảnh công phu, làm dáng một chút, đây là ta lấy tay giao cho ta, hoàn toàn không thành vấn đề. Bắt đầu vỗ ngực bảo đảm. Chờ bắt đầu cùng đại trưởng lão rời đi sau, Diệp Hoàn Hoàn lại bù đắp lại ngủ. Đã nhiều ngày, Diệp Hoàn Hoàn thường xuyên cùng Dịch Linh Quân tham dự các lớn diễn thuyết trường hợp. Phảng phất hoàn toàn không có đem tam trưởng lão bị bắt coi thành chuyện gì to tát. Nếu Ân Duyệt Dung hoài nghi nàng, vậy nàng liền đến một cái tương kế tự kế. Hơn nữa, Diệp Hoàn Hoàn đã cùng Tư Dạ Hàn từng nói, nhất định muốn bảo đảm tam trưởng lão bình an vô sự, có Tư Dạ Hàn nhìn chằm chằm, Diệp Hoàn Hoàn cũng có thể yên tâm một chút. Chỉ bất quá, Tư Dạ Hàn cũng chỉ có thể bảo đảm, trước mắt tam trưởng lão cũng không có nguy hiểm đến tính mạng, về phần cái khác, hắn cũng không cách nào bảo đảm. Tư Dạ Hàn cùng Ân Duyệt Dung hiện nay quan hệ, Diệp Hoàn Hoàn rõ ràng trong lòng, nhưng, có thể biết được tam trưởng lão trước mắt vô sự, liền đã đủ rồi. Ấn ra, cái này liên tiếp mấy ngày, Dịch Vân Mặc đó, cũng chưa tư nở dê xuất hiện, tựa hồ đối với bọn họ thả ra ngoài tin tức không biết chút nào hơn nữa, không sợ mình một nhóm người, cả ngày quanh quẩn ở xung quanh Ấn ra, như là đang muốn cách gì muốn đưa bọn họ bắt được lão giả cứu ra ngoài. Phu nhân, chuyện này, xem ra có chút kỳ hoặc.